Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 437. Lúc này, khi nghe cha con Du Ân và Diệp Văn tâm sự, Phó Đình Viễn nghĩ đến tâm trạng của mình khi Du Ân nói đồng ý nhận Diệp Văn làm cha nuôi vào thời điểm đó, anh hoàn toàn coi Diệp Văn là một ông già có ý đồ xấu. Diệp Văn tiếp tục. Lần thứ hai con đến thủ đô, bà đã nhờ người ở khách sạn giúp lấy tóc con để làm xét nghiệm, và kết quả đúng như mong đợi. Khi Diệp Văn nói điều này, ông ấy đã đưa tay lên và nhẹ nhàng xoa trán Du Ân một cách âu yếm rồi lẩm bẩm. Du Ân, con là con gái ruột của ba. Ba xin lỗi vì đã bỏ rơi con nhiều năm như vậy. Diệp Văn xin lỗi Du Ân. Ba không hề biết mẹ con đã mang thai con khi bọn ta xa cách, nếu ba biết nhất định sẽ tìm con bằng mọi giá. Du Ân nhẹ nhàng lắc đầu. Ba không có lỗi gì để phải xin lỗi con, ba cũng đâu biết đến sự tồn tại của con. Con tin nếu ba biết đến sự tồn tại của con thì nhất định sẽ tìm con, nhất định sẽ yêu thương con. Lúc này chúng ta nhận ra nhau vẫn kịp, mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất của Thượng Đế. Du Ân nói rất nhiều chỉ để khiến cảm giác tội lỗi của Diệp Văn giảm đi. Diệp Văn rất cảm động, con gái của ông ấy thực sự rất tốt đẹp. Sau đó Diệp Văn đã kể cho Du Ân nghe về quá khứ của ông ấy và mẹ cô. Lúc đó, bà không tiếp tục tìm bà ấy là không muốn bà ấy bị liên lụy vào chuyện gia đình của ba yêu bà ấy như vậy, sao có thể để bà ấy đi theo ba chịu khổ. Bà không ngờ rằng cuộc chia tay đó lại là mãi mãi, cả đời này ba không thể gặp lại bà ấy nữa. Lời nói của Diệp Văn khiến Du Ân nhìn cô gái trẻ trong bức ảnh, cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của bà ấy. Mẹ cô chết sớm quả thực rất đáng tiếc, con gái như cô hoàn toàn không có chút ký ức nào về bà ấy. Ờ ó lẽ, đó đều là do ông trời sắp đặt. Du Ân và Diệp Văn ở khách sạn nhận lại nhau thì những người đang chờ bọn họ ngã xuống trải qua rất nhiều cảm xúc, lúc vui vẻ hả hê, lúc bàng hoàng rơi xuống vực sâu. Vào buổi chiều, sau khi cái gọi là xịt căng đan của Du Ân và Diệp Văn bị phanh phui trên mạng, nhiều người thậm chí còn kêu gọi tẩy chay phim Truyền Kỳ Dung Phi của Diệp Văn, tối qua cư dân mạng có bao nhiêu người chờ mong với Truyền Kỳ Dung Phi của Diệp Văn thì hôm nay lại bị phản đối bấy nhiêu, thậm chí một số người qua đường cũng gia nhập vào đội quân mắng Diệp Văn và Du Ân. Nhìn thấy cư dân mạng phẫn nộ như vậy, Thẩm Giao đắc ý tới mức quên cả sự xấu hổ trong bữa tiệc tối hôm trước, ngồi im một chỗ cầm di động xem mọi người mắng chửi Du Ân. Những người đó mắng Du Ân càng khó nghe thì cô ta càng vui mừng. Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng cô ta cũng đợi được giây phút giẫm bẹp Du Ân dưới chân mình. Bị dính vào loại xịt căng đan như vậy, Du Ân sẽ không bao giờ có thể lăn lộn trong giới biên kịch được nữa, càng đừng nói tới nên nổi tiếng thành công. Cô ta sẽ khiến cho tất cả mọi người tẩy chay Du Ân, khiến mọi người chạy đến trang cá nhân của Du Ân để mắng chửi cô, để cô không bao giờ có thể ngóc đầu lên ở Giang Thành được nữa. Ngay cả Thẩm Thanh Sơn trước nay luôn tỏ ra trầm ổn cũng kích động ngâm nga hát vài câu, bưng một ấm trà nóng vào phòng khách, vừa nhấp trà vừa đeo kính viễn thị xem các bình luận trên mạng. Thẩm Thanh Sơn trước nay luôn kiêu căng ngạo mạn, những năm gần đây như rắn đầu đàn ở Giang Thành, chưa từng có ai dám cản đường Thẩm Thanh Sơn. Cách chương,